chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2718, chương 2719, Nguyệt Thần mồ hôi. Ngươi nói là loại đồ vật này? Nguyệt Thần trong phòng truyền ra Nguyệt Thần có chút ngượng ngùng thanh âm. Đúng, đúng, đúng, Nguyệt Thần tỷ tỷ, các ngươi nơi này có sao? Lâm Thi Nhi chớp như nước trong veo mắt to, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Nguyệt Hoài Thiện. Có, là có, thế nhưng là, Nguyệt Thi, ngươi phải dùng tới làm gì? Nguyệt Thần mười phần kinh ngạc nhìn qua Lâm Thi Nhi. Loại đồ vật này, không phải dùng để dẫn, dụ nam nhân sao? Thế nhưng là, nếu như là Lâm Thi Nhi muốn dẫn, dụ nam nhân, căn bản không cần vật kia được không? Cái kia Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi cho ta làm điểm tới có được hay không? Lâm Thi Nhi lung lay Nguyệt Thần cánh tay. Cái này, Nguyệt Thần biểu lộ có chút khó khăn. Vật kia, Nguyệt Thần trại tự nhiên là có. Dù sao lấy hướng Nguyệt Thần trại rất thiếu nam nhân. Một khi bắt đến nam nhân, đều sẽ đem hết khả năng ép. Mà mọi người đều biết là, một cái bình thường nam nhân, một đêm có thể kiên trì cái 3-5 lần liền đã rất lợi hại. Nhưng là rất rõ ràng, 3-5 lần đối với Nguyệt Thần tộc cô nương tới nói căn bản không đủ. Kết quả là, thì cần phải mượn một số ngoại lực trợ giúp. Tại Nguyệt Thần tộc, có một loại bí chế dịch thể. Chỉ cần để nam nhân nghe thấy được, nam nhân thì sẽ lập tức hóa thân cầm thú. Cũng là Liễu Hạ Huệ, cũng chịu không được. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi liền giúp ta một chút nha. Lâm Thi Nhi tiếp tục nũng nịu, Nguyệt Thần có chút do dự. Trước kia, nàng thì đã có sẵn. Nhưng bây giờ, theo Nguyệt Thần tộc cùng Nhật Thần tộc quan hệ biến hóa, Nguyệt Thần tộc cô nương cũng biết khe nhỏ sông dài, sẽ không lại giống như kiểu trước đây, phải ép khô không thể. Cho nên nàng hiện tại không có hàng tồn, muốn phải lấy được, liền phải lâm thời đi làm. Nguyệt Thần tỷ tỷ, cần nguyên liệu gì à? Ta đi giúp ngươi làm. Lâm Thi Nhi đã quyết tâm. Tỷ phu ngươi không phải muốn làm thánh nhân sao? Cô nãi nãi ta hôm nay nhất định phải phá ngươi đạo hạnh. Cái kia cũng không cần. Nguyệt Thần lắc đầu. Nguyệt Thần tỷ tỷ, rốt cuộc là thứ gì à? Lâm Thi Nhi có chút chờ không nổi. Là ta mồ hôi. Nguyệt Thần có chút thẹn thùng nói ra. Nguyệt Thần mồ hôi. Lâm Thi Nhi nghe vậy cũng là sững sờ. Nguyệt Thần mồ hôi vậy mà đối nam nhân có như thế công hiệu. Bất quá ngẫm lại Nguyệt Thần nước tắm vậy mà linh tuyền, thì không có gì đáng kinh ngạc. Cái kia Nguyệt Thần tỷ tỷ, nhanh, đem người mồ hôi cho ta đi. Lâm Thi Nhi vội vàng nói. Thế nhưng là, ta rất khó xuất mồ hôi. Nguyệt Thần thể chất đặc thù, không sợ giá lạnh cũng không sợ nhiệt độ cao. Muốn chảy mồ hôi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, cái này không làm khó được Lâm Thi Nhi. Nguyệt Thần tỷ tỷ, đến, chúng ta đổi bộ quần áo. Thay quần áo, làm gì? Ngươi làm theo là được. Rất nhanh, Lâm Thi Nhi cùng Nguyệt Thần đối thay quần áo. Không nghĩ tới cũng còn thật hợp thân thể. Hiện tại, Nguyệt Thần tỷ tỷ, làm phiền ngươi, ra ngoài chạy 10 km trở lại. Nguyệt Thần đại khái hiểu Lâm Thi Nhi dụng ý. Mấy phút đồng hồ sau, Nguyệt Thần xuất hiện tại Lâm Thi Nhi trước mặt. Nhìn lấy một mồ hôi đều không có lưu Nguyệt Thần, Lâm Thi Nhi im lặng. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi lại đi chạy 2 vạn mét. Sau 10 phút, Nguyệt Thần chạy xong 2 vạn mét. Thế mà Nguyệt Thần vẫn không có xuất mồ hôi. Phải biết, Nguyệt Thần kinh lịch một trận chiến đấu, đều chưa hẳn sẽ ra mồ hôi. Không có cách, Lâm Thi Nhi dứt khoát để Nguyệt Thần ôm lấy một khối tảng đá lớn chạy. Lại chạy 3 vạn mét. Rốt cục, Nguyệt Thần xuất mồ hôi. Xa xa, Lâm Thi Nhi liền có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ trên người Nguyệt Thần phát ra. Lâm Thi Nhi cũng biết nữ nhân có thể thơm, nhưng là đại bộ phận nữ nhân trên người mùi thơm đều là nước hoa hoặc là đồ trang điểm vị đạo. Chỉ có cực ít nữ tử tự thân liền có thể sinh ra mùi thơm. Dạng này nữ nhân bình thường đều lớn lên rất đẹp. Đối với Lâm Thi Nhi tới nói, cũng là lần đầu nhìn thấy có thể chính mình sinh ra mùi thơm nữ nhân. Lúc này không ngừng hâm mộ. Đến, Nguyệt Thần tỷ tỷ, chúng ta thay quần áo. Lâm Thi Nhi vội vàng nói, hai người cầm quần áo đổi tới. Cứ như vậy, thì biến thành Lâm Thi Nhi trên thân tràn ngập mùi thơm. Chờ một chút, Nguyệt Thi, Lâm Thi Nhi đang chuẩn bị rời đi. Nguyệt Thần lại để ở nàng. Làm sao Nguyệt Thần tỷ tỷ? Lâm Thi Nhi hỏi, Nguyệt Thi, ngươi dạng này đi qua lượng quá lớn. Nguyệt Thần nhắc nhở, phải biết, trước kia chỉ cần một điểm mùi thơm liền có thể để nam nhân phát cuồng. Hiện tại nàng vừa mới vận động dữ dội, chỉnh bộ quần áo lên đều dính đầy nàng mồ hôi. Lâm Thi Nhi lại là cười hắc hắc, lượng càng lớn càng tốt. Nói xong, chính là đi ra ngoài. Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Bên kia, Vương Đại Đông cũng có chút khó có thể chìm vào giấc ngủ. Hắn trả hướng về Lâm Thi Nhi câu nói kia. Chờ ta về sau bị khác nam nhân ngủ, ngươi có thể không nên hối hận. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một đạo mảnh mai bóng người đi tới. Tỷ phu, ta một người có chút nhàm chán, đến tìm ngươi tâm sự. Lâm Thi Nhi nói ra, tốt, vừa vặn ta cũng nhàm chán. Cái kia, trong phòng có chút lạnh, ta có thể đến trên giường tới sao? Ếch, tốt a. Vương Đại Đông cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn nhưng là chịu nổi khảo nghiệm. Rất nhanh, Lâm Thi Nhi cũng tới xuyên, hai người nằm tại cùng trong một cái chăn. Thi Thi, trên người ngươi hương vị gì? Thật tốt ngửi a. Vương Đại Đông trước tiên đã nghe đến Lâm Thi Nhi trên thân mùi thơm. Dễ ngửi sao? Là Nguyệt Thần tộc một loại mùi thơm hoa cỏ. Lâm Thi Nhi nhẹ giọng trả lời. Thực trong nội tâm nàng hiện tại lại trở nên có chút do dự. Vạn nhất, tỷ phu tỉnh táo lại, sinh nàng tức giận làm sao bây giờ? Vạn nhất, bị tỷ tỷ biết, tỷ tỷ có thể hay không? Tỷ tỷ hội hận ta sao? Tỷ tỷ có lẽ sẽ không hận ta, nhưng là nàng có thể hay không vì ta từ bỏ tỷ phu? Lấy Lâm Thi Nhi đối Lâm Thi Nghiên giải, khả năng này rất lớn. Tỷ tỷ như thế thương ta, có thể ta lại tại câu dẫn nàng nam nhân. Bắt đầu thời điểm, Vương Đại Đông chẳng qua là cảm thấy Lâm Thi Nhi trên thân vị đạo dễ ngửi mà thôi. Thế nhưng là, dần dần, hắn phát hiện, không chỉ là dễ ngửi đơn giản như vậy. Hắn hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, máu chảy tốc độ tăng tốc, một ít địa phương vậy mà bắt đầu bành trướng. Tại sao có thể như vậy? Vương Đại Đông hết sức rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì mới có làm như vậy dùng? Chẳng lẽ Lâm Thi Nhi trên thân mùi thơm không là một loại phổ thông mùi thơm, mà chính là đậu phộng? Cái này tiểu ma đầu. Vương Đại Đông trong lòng đại chấn, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Thi Nhi vậy mà lại dùng thuốc mê. Muốn là trước kia, trừ một ít đặc chế thuốc mê ngoại trừ, cơ hồ đều không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thế nhưng là, hiện tại hắn đã không có nội lực, không cách nào lại dùng nội lực tiêu trừ dược lực, mà lại, dược lực này, so trước kia Vương Đại Đông ngộ đến bất luận một loại nào đều còn đáng sợ hơn. Nhanh chóng ăn mòn hắn thần kinh, hắn đã không cách nào suy nghĩ, chỉ có tối nguyên thủy bản năng. Hết, đây là Vương Đại Đông sau cùng suy nghĩ, đến đón lấy sự tình. Vương Đại Đông hoàn toàn bị thân thể bản năng chỗ chủ đạo. Trinh phạt, xông vào, dũng mãnh, cuồng bạo, phảng phất muốn đem dưới thân người xé nát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,